1308, người nào tới người đó chết. Bối bối cũng theo gật đầu, nếu không tới thì đánh nàng Lăng Vân nếu như biết rõ bối bối ý nghĩ, nhất định đặc biệt im lặng hưu hưu ba đạo thân ảnh phi tốc thoáng hiện mà tới. Lăng Vân nhướng mày các ngươi đi vào trước đi, muốn tới thì đi ra, ta cùng bọn hắn nhận biết, nói mấy câu. Lăng Vân đối với Nhan Tuyết Phi các nàng ngòn ngọt cười. Nhan Tuyết Phi lắc đầu, đối diện ba cái lao giả khí thế hung hùng, làm sao có thể nhận biết, nếu là lúc trước ăn mặc Lăng Vân có lẽ người khác thì biết hắn. Ba ba ngươi nhanh điểm A, không muốn uống rượu, xú xú tiểu gia hỏa gật gật đầu, lập tức nắm cái mũi, một bộ vô cùng ghét bỏ biểu lộ. Lăng Vân, bối bối bước đầu tiên đi vào nói, mau cùng lấy ta, tìm pháp bảo rồi. Nhan Tuyết Phi nhất thời liếc mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, lập tức đuổi theo, tại chỗ chỉ để lại Lăng Vân một cái mà giữa không trung ba cái lao giả dương mắt lạnh lẽo. Lăng Vân ba cái cũng là chạy đến độc rừng rậm thịnh thế buổi đấu giá chấp sự, tiên đế 18 lý chấp sự, gì chấp sự, mục chấp sự không tốt. Các nàng muốn đi vào cầm thái hư thần giáp đều cho lão phu đứng lại, bên trong không phải là các ngươi có thể vào. Mục chấp sự cùng Lý Hào Hào mở miệng nói, gương mặt tức giận. Dì chấp sự hét lớn một tiếng, chỉ Lăng Vân nói, ngươi tìm đường chết các ngươi quá ổn. Lăng Vân cười như không cười ngồi tại băng trên ghế, cái ghế chậm rãi thăng lên, nhìn xuống bọn họ ba vị lão giả. Ngươi là người phương nào? Lão phu thỉnh thế buổi đấu giá chấp sự tại sao vậy chưa thỉnh giáo? Lý chấp sự híp nửa hai mắt, trên dưới dò xét Lăng Vân. Thế mà phát hiện cái sau là chân tiên tu vi, cái này để hắn vô cùng không hiểu, cái này là ở đó đan ngư đại lục tiếng tăm lừng lẫy cấm địa chỗ sâu, độc rừng rậm à, một cái chỉ là chân tiên tiểu tử có thế tới nơi này người có biết hay không, vừa rồi các ngươi cũng đã là tử tội, thịnh thế buổi đấu giá các ngươi nên hỏi một chút, thịnh thế tuyệt. Thiên hắn có dám theo hay không ta nói như vậy lời nói? Tuyệt thiên đó không phải là bọn họ thịnh thế buổi đấu giá gia chủ, tuyệt thiên đại đế a ngươi khẩu xuất của ngôn. Hắn cũng là ngươi có thế xưng hô gì chấp sự nhất thời chỉ Lăng Vân, cái sau con ngươi nổi lên sát ý run rẩy đi. Lăng Vân theo băng trên ghế biến mất, trực tiếp xuất hiện tại gì chấp sự trước mặt, cái sau trừng lớn hai con ngươi trước mắt Lăng Vân thật là đáng sợ, một thân vớ đen vần quanh, ánh mắt vô cùng đáng sợ, đây là hắn đệ nhất ác ma hình thái, thấy qua người ngoại trừ lũ tiểu gia hỏa, cái kia chính là chết người phốc. Lăng Vân trực tiếp đè lại gì chấp sự toàn bộ bộ mặt, hung hăng dùng lực bóp nát, tiếng kêu thê thảm truyền khắp bốn phía. Sinh mệnh nữ thần mới ra đến, nhất thời nhướng mày, có điều nàng gặp đi tới lũ tiểu gia hỏa, bị cuốn lấy mà các nàng mới mặc kệ cái gì gọi là âm thanh đâu, trong mắt chỉ có Lăng Vân đối với các nàng nói pháp bảo. Ngoạ tào hắn sẽ không phải lý chấp sự não hải nhất thời hiện lên một thân ảnh, khiến vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật viễn cổ minh vương, vừa từ nhiệm thái thượng đế quân lão hà mục chấp sự một mặt trắng bệnh, nhất thời hoang mang lo sợ, người nào đến nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì, tiên đế 18 tại sao cũng một chiêu chưa ra. Trực tiếp bị bóp nát đầu lão mục, đi mau, không phải vậy ai cũng trốn không thoát. Lý chấp sự rất rõ ràng, không ai có thể theo minh vương trong tay chạy đi, đối diện hắn, chỉ có tử vong cùng cầu xin tha thứ. Hắn cũng là hết sức kéo dài một chút, hy vọng mục chấp sự thuận lợi chạy thoát, đánh vỡ không ai có thể chạy ra minh vương trong tay ma chú dạng này. Minh vương là 12 vực chưa bao giờ ghi chép qua, hắn mặt xám như cho, chân tướng chỉ có một cái, gặp qua hắn bộ dáng này người đều đã chết. Ta tay chân phát run. Trốn bất động ai nhìn lấy Lăng Vân đằng đằng sát khí con người, mục chấp sự trực tiếp theo giữa không trung ngã xuống. Không, minh vương đại nhân, ngài tỉnh táo lại nghe ta nói, ba người chúng ta đơn thuần đi ngang qua. Lý chấp sự từng bước một lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Lăng Vân nhếch miệng lên tà mị cười một tiếng, đưa tay phải ra, năm ngón tay khép lại, lại một đường thê thảm âm thanh vang lên. A, Lý chấp sự thống khổ che trái tim của hắn, đau đớn kịch liệt cảm giác lệnh hắn không thể thở nổi. Còn lại chỉ có rơi trên mặt đất không ngừng lăn lộn mục chấp sự nhìn run lẩy bẩy, đây là cái gì tình huống, minh vương đều không có đụng phải lý chấp sự, vì sao cái sau như vậy thống khổ cứu ta lão mục. Lý chấp sự khó khăn nói ra mấy chữ, lập tức song chân vừa đạp, chết. Để đi tiên phong đi ngọa tào nguyên nguyên anh mục chấp sự run rẩy, vì sao lý chấp sự nguyên anh còn bị bóp nát. Tầm Lăng Vân bóng người chớp mắt đã tới, một chân giẫm nát lý chấp sự thân thể. Đối với mục chấp sự lại lần nữa tà mị cười một tiếng, ma quỷ có ai không mau cứu ta. Mục chấp sự bắt đầu chạy bất quá, hắn đây không tính là chạy đi, so đi bộ chỉ nhanh một chút điểm, bởi vì hắn chân nhũn ra, không có khí lực dô nở dê như ngọa tảo ta dọt chân A, có thể hay không không chịu thua kém. Điểm. Dần dần, bầu trời xa xa tới hơn 10 vị thịnh thế buổi đấu giá người, đều là đến đây hiệp trợ bọn họ ba vị chấp sự. Được cứu rồi, lão phu ở chỗ này, ở chỗ này. Mục chấp sự quát to lên, dùng hết lực lượng rô nở dê như, tận lực đề cao tiếng nói bên kia tình huống như thế nào. Nơi xa cái nào đó lao đầu nói, con ngươi ngưng tụ, sau người dẫn một đám người phi tốc mà đến. Tuyệt vọng đi. Lăng Vân giống như cười mà không phải cười búng tay một cái, oanh bầu trời xa xa bỗng nhiên một tiếng to lớn vang động, bọn này cặn bã trong chốc lát bị Lăng Vân tinh bạo oanh sát rơi một chớp sự ngừng lại, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, một tia sống tiếp dũng khí đều không có, mà chính là dốc hết vốn liếng Minh Vương, ngươi để cho ta chết không yên lành, ta cho dù chết cũng muốn nếm thử thoát ngươi một lớp ra. Dứt lời một chớp sự tức giận tự bạo rơi oanh cố lực lượng này bao phủ giữa thiên địa, nhưng là Lăng Vân lắc đầu, trực tiếp đi, nếu như một chớp sự nhìn đến, không biết có thể hay không khí chết lại một lần, hắn tự bạo liền Lăng Vân một cọng tóc gáy đều lay không động được. Lăng Vân cười khổ một tiếng, có chu tờ chơi lớn rồi, toàn bộ độc rừng rậm yêu thú đều run lẩy bẩy, mà hắn thì ngồi dưới đất, yên tĩnh tính tỏa chờ đợi lũ tiểu gia hỏa đi ra. Độc rừng rậm chỗ sâu nhất sinh mệnh nữ thần một mặt im lặng, trước mắt tiểu gia hỏa thái vô lại đi. Cho ta nha không được, món pháp bảo này ta cũng là thay người khác bảo quản, cũng không thể cho ngươi cái này tiểu bất điểm. Sinh mệnh nữ thần lắc đầu nói. Cho ta không tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động, mở miệng lần nữa hỏi. Không được 555 khi dễ tiểu bằng hữu đều không thích ta. Tiểu gia hỏa lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, Nhan Tuyết Phi nhìn miệng có chút co lại, thần sắc có chút buồn cười. Bối bối nói, A-di xinh đẹp như vậy, không cần phải khi dễ chúng ta. A-di tốt nhất rồi, a-ha. Tiểu gia hỏa lại bắt đầu ôm lấy sinh mệnh nữ thần chân, lập tức còn muốn cái sau ôm một cái tốt nhất rồi cứ như vậy, ba tên tiểu gia hỏa nũng nịu. Quả thực là đem sinh mệnh nữ thần trong tay Thái Hư thần giáp muốn tới tay.